Đồ điên, chương 38 đến 1, góc truyện audio.com, đang ngó nghiêng tìm đồ để mua thì bỗng nhiên có tiếng gọi no dần. Ủa anh cũng đi chợ nữa hả? Ừm, anh mà, Cai đáp, nó kéo Cai đi, ra chỗ khác nói chuyện đi, em có chuyện muốn nói. Một lúc sau, sao thế, có chuyện gì muốn nói với anh à? À, là chuyện của Tiên, chuyện hôm trước, em đã nói dối, thực ra là Tiên ở cùng nhà với em. Cai sửng sốt, em không muốn lừa dối anh mãi. Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Nó tiếp lời, thế nên, tụi mình, chia tay đi. Cai im lặng một lúc rồi nói. Anh hiểu rồi, nói xong, Cai bước đi, ánh mắt nặng trĩu, đôi môi mím chặt. Buồn rầu nó quay lại chợ, gặp lại hắn. Này thỏ lùn, nãy giờ cô đi đâu đấy? Nhìn này, tôi mua được bao nhiêu đồ cơ? Này, sao thế? Tôi, chia tay với Cai rồi. Tôi chia tay với anh ý rồi. Từ giờ tôi với anh ý không liên quan gì tới nhau nữa. Hắn ôm chầm lấy nó. Biết rồi, đừng khóc nữa. Hoa, hoa, hoa, hoa, nó bật khóc. Tại công viên, cô khóc chán chưa? Hắn hỏi, hích, hích, thiệt tình, mà cô với tên Cai đó hẹn hò từ lúc nào đấy? Liên quan gì tới anh? Ừ thì không liên quan gì tới tôi, nhưng mà chắc tại cô xấu xí hậu đậu quá nên hắn đá chứ gì. Có mà anh ý cách trương.